Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 682, chương 682, trái ác quỷ thu về người. Gia hỏa này, cho ta cảm giác làm sao kỳ quái như thế. Mặc dù đã có chút ý thức mơ hồ, nhưng Bạch Thủy lại luôn cảm giác quái nhân này, cho hắn một loại không phải người cảm giác. Hắn không có ở cái quái vật này trên thân cảm nhận được một điểm người khí tức. Tựa như một khối băng lãnh sắt thép đồng dạng, nhưng lại so sắt thép nhiều hơn một phần mềm dẻo. Ngươi cái này, hỗn đàn, chết đi cho ta. Mắt thấy thẻ Bella cứ như vậy bị hắn đánh lén giết chết. Một đám hải tặc từng cái tức giận gào thét lên tiếng. Một mạch tất cả đều phóng tới người này mà đi. Muốn cho thẻ Bella báo thù. Bọn hắn không có người nào là kẻ yếu. Thấp nhất thực lực cũng có 1000 vạn berry treo thưởng. Nhưng bọn hắn làm sao có thể làm qua cái quái vật này. Cứ như vậy xông đi lên cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau. Bạch Thủy lờ mờ ở giữa chỉ nghe được phốc phốc phốc thanh âm. Đón lấy, không ngừng có vật nặng rơi thanh âm truyền đến. Sau đó, Bạch Thủy cũng cảm giác bị một cỗ ấm áp chất lỏng sền sệt bao vây lại. Bạch Thủy biết, đây là máu, lại kia về sau, Bạch Thủy liền không có ấn tượng. Hắn hoàn toàn hôn mê đi qua. Thẻ Bella đối với hắn tạo thành tổn thương không phải tác kho BK có thể so với. Bạch Thủy không biết là, tại hắn hôn mê về sau, cái này màu đen quái vật đi tới bên cạnh hắn, cùng sử dụng móng tay cắm vào Bạch Thủy trong lồng ngực. Hấp thụ một vài thứ ra, kia là một cỗ năng lượng màu đen, tản ra một cỗ khí tức ngột ngạt, mà tại màu đen quái vật rút ra móng tay thời điểm. Bạch Thủy quanh thân khí tức đột nhiên trở nên mạnh lên, khiến không khí chung quanh đều trở nên nặng nề mấy phần. Sau đó, hắn lại đi vào Bạch Thủy trong phòng ngủ, lấy đi Bạch Thủy từ tác kho BK trên thân lấy được kia cái trái ác quỷ. Từ đầu đến cuối, màu đen quái vật chỉ làm lấy cùng trái ác quỷ có liên quan sự tình. Cái này màu đen quái vật lai lịch ra sao? Hắn là ăn trái ác quỷ mẫu thụ đặc chế viên kia trái ác quỷ sứ giả. Chuyên môn thay mẫu thụ thu về trái ác quỷ. Mỗi lần thu một cái trái ác quỷ, thực lực của hắn liền tăng cường một phần. Cho đến đạt tới cùng Imsama như vậy cường đại mới thôi. Sau đó, cái này phân thân liền sẽ cùng trái ác quỷ mẫu thụ dung hợp. Biến thành trái ác quỷ mẫu thụ dinh dưỡng. Để trái ác quỷ mẫu thụ khôi phục đã từng thực lực. Nói đùa, muốn không nguyên nhân vì ở vào trạng thái hư nhược bên trong. Trái ác quỷ mẫu thụ lại làm sao lại bị tóc đỏ sang xử lý. Không thể không lần nữa chuyển sinh mà sống. Có thể sản xuất ra nhiều như vậy, cường đại trái ác quỷ đến. Trái ác quỷ mẫu thụ thực lực lại làm sao có thể không cường đại. Bạch Thủy cứ như vậy theo chiếc thuyền này tàu, tại hải lưu tác dụng phía dưới, trôi hướng không biết phương xa. Nhưng đáng tiếc, Bạch Thủy vận khí không ra thế nào địa. Một cái sóng biển liền lật ngược Bạch Thủy thuyền hạm, đem hắn đánh vào trong biển, giống bộ thi thể đồng dạng bị sóng biển phóng tới không biết tên địa phương. Làm Bạch Thủy tỉnh lại lần nữa thời điểm. Hắn là tại một gian có chút cũ nát trong phòng, trong không khí tản ra nhàn nhạt cá tanh chi vị, còn có một cỗ nồng đậm cặn thuốc vị. Phòng chung quanh để lọt lấy gió, là các loại tấm ván gỗ tăng lớn cái lá cây vây quanh. Nhìn vô cùng quẫn bách, nhưng Bạch Thủy vết thương trên người, lại bị xử lý qua, còn bị tĩnh tâm bao ghim, một bộ quần áo cũng bị đổi, vải thô áo gai. Để Bạch Thủy có chút không thích ứng. Ta đây là ở đâu bên trong? Bạch Thủy gãi đầu một cái từ trên giường xuống tới. Có chút không làm rõ ràng được tình huống. Hắn đi ra khỏi phòng. Bên ngoài cách đó không xa liền là biển cả. Đây là một cái đảo nhỏ. Ở trên đảo đại khái sinh tồn lấy mấy hộ nhân ra. Nhưng cùng Bạch Thủy phòng này khác biệt. còn lại phòng đều lộ ra vô cùng xa hoa xa xỉ quý. Xem xét liền là người nhà có tiền, mà Bạch Thủy sau lưng phòng này, đơn giản phá không thể lại phá, xưng là sao huyệt hẳn là càng thêm chuẩn xác. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.